Canh bạc hôn nhân, chương 20, góc truyện audio.com. Em ở thân mến, em đang suy tư một chút. Chính xác đã 6 năm trôi qua kể từ sự kiện Layton sụp đổ như cha em thích nhắc tới. Và em đã khước từ 3 lời cầu hôn, cứ cái sau lại ít hấp dẫn hơn cái trước. Tuy vậy, mẹ vẫn tiếp tục đưa em tới mấy chỗ may mũ áo thời trang và các bữa tiệc trà của quý bà quý cô. Cứ như là bằng cách nào đó, bà có thể xóa sạch quá khứ bằng vài mét vải lụa hoặc mùi hương cam bergamot phảng phất không bằng. Chuyện này không thể cứ diễn ra mãi được, đúng không? Tệ hơn nữa, em vẫn tiếp tục viết thư cho một bóng ma và mường tượng rằng một ngày nào đó, thư hồi âm sẽ xuất hiện trong sấp thư từ chưa ký tên, dinh thự Dolby, tháng 11, 1829. Thư không được gửi, kem quả lý gai nghiến. Penelope đang ngả đầu trên vai Michael, mái tóc dài vàng hoe của cô xõa khắp bờ vai. Cô không ngẩng lên, xin lỗi, sao cơ? Một bàn tay ấm áp của anh vuốt dọc sống lưng cô, khiến cô rùng mình bởi khoái cảm lan khắp người. Lịch sự quá, anh nghiêng người qua mép ghế dài, không muốn tách rời cơ thể khỏi cô ngay lúc này, nhưng biết rằng cô sẽ thấy lạnh trong căn phòng lớn nếu anh không làm gì đó. Anh liền chộp lấy chiếc áo choàng dài từ chỗ mình đã vội quăng thành một đống khi nãy, rồi đắp tấm vải len xanh dương đậm đó cho cả hai. Cô cuộn mình rúc vào anh dưới tấm áo choàng, còn anh như nín thở trước cảm giác có cô trên người, mềm mại và mịn màng áp vào anh. Anh nhắc lại, kem quả lý gai nghiến, gọi tên vợ mình như thế không hay ho tí nào đâu. Một, Penelope nói với nụ cười tủm tỉm, thậm chí còn không mở mắt ra. Mặc dù sau những gì chúng ta vừa mới làm thì có thể em hơi giống một con ngốc nghiền quả lý gai vì anh. Một, gooseberry fun là một loại món tráng miệng truyền thống của anh, được chế biến bằng cách trộn trái cây đã được ninh nhừ với đường và nghiền nhuyễn với kem sữa trứng đặc sệt. Custard, hiện nay, hỗn hợp custard được thay thế bằng kem sữa tươi được đánh đặc quánh. Whipped cream, ở đây, Penelope đang đùa bằng việc chơi chữ phun, thật ngớ ngẩn đến khó tin, và Michael không thể kiềm chế nổi mà cười phá lên. Đã bao lâu kể từ lần cuối anh phá lên cười trước điều gì đó ngớ ngẩn như thế? Cả đời rồi, cô nàng vui tính thật, anh nói, vòng tay quanh cô siết chặt hơn. Kem quả lý gai nghiền là món pudding anh ưa thích nhất. Penelope bất động khi nghe câu nói đó. Các ngón tay ngừng cuộn xoắn đám lông trên ngực anh đầy dễ chịu. Anh nắm lấy tay cô và đưa nó lên môi. Hôn rất nhanh, anh cũng thích kem quả mâm xôi nghiền. Và cả quả đại hoàng nữa. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh biếc kiếm tìm ánh mắt anh. Như thể anh vừa đưa ra lời thú nhận gây chấn động đất trời vậy. Kem quả lý gai nghiền, anh bắt đầu cảm thấy ngu ngốc, cô có thực sự quan tâm đến món pudding ưa thích nhất của anh đâu. Phải, cô nhoẻn miệng cười tươi, tâu toét và dễ thương vô cùng, và anh không còn cảm thấy mình ngu ngốc nữa. Anh có cảm giác như một vị vua, cô lại ngả đầu lên ngực anh, bầu ngực nhấp nhô tựa trên ngực anh trong một nhịp điệu khiêu gợi. Sau đó, một cách đơn giản, cô chỉ nói, em thích mật đường, và anh muốn làm tình với cô lần nữa. Làm sao cuộc trò chuyện về món ngọt lại có thể kích thích nhục dục mạnh như thế chứ? Tay anh lại chậm chậm quét dọc sống lưng cô, uốn cong ôm lấy vòng mông tròn lẳn của cô. Rồi anh kéo cô cọ sát người mình, yêu thích cảm giác chạm vào cô. Anh hôn lên thái dương của cô, anh có nhớ điều đó? Anh đã không nhớ ra cho tới lúc cô đề cập đến nó. Khi một hình ảnh ngày xưa bất chợt hiện ra rõ ràng cô bé Penelope trong nhà bếp Falkenwell. Cả khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem mật đường, anh mỉm cười trước ký ức ngây ngô ấy. Em từng thuyết phục đầu bếp của tụi mình để em liếm cái tô mà. Cô vùi mặt vào ngực anh vì mắc cỡ. Làm gì có mà, cô lắc đầu, mái tóc mượt mà vướng vào phần râu mọc lởm chởm trên phần má chưa cạo của anh. Muỗng thì có thể, chứ không bao giờ có vụ liếm tô đâu. Các quý cô không bao giờ liếm tô. Anh bật cười với kiểu sửa lưng đứng đắn này. Tiếng cười khùng khục trầm đục kéo dài khiến cả hai đều ngạc nhiên. Cảm giác thật tuyệt khi nằm đó và cùng cười đùa với cô. Tuyệt hơn những cảm giác anh đã cảm nhận được trong một khoảng thời gian rất, rất dài. Cũng ngay lúc ấy, anh biết rằng khoảnh khắc này là tất cả những gì họ có. Khoảnh khắc thanh bình cuối cùng trước khi mọi chuyện trở nên hỗn độn quá khích. Và anh hủy hoại thiện chí ngắn ngủi cô dành cho anh. Anh vòng cánh tay còn lại quanh người cô, ôm chặt cô sát vào người khi những suy nghĩ vang vọng trong đầu. Tạm thời bây giờ, cô là của anh, xem ra chuyến phiêu lưu của em đã thành công tốt đẹp. Penelope ngẩng mặt lên, chống hai tay vào cằm và ngước nhìn anh, đôi mắt xanh ánh lên vẻ trêu chọc, em đang ngóng trông chuyến phiêu lưu kế tiếp đây. Tay anh trượt xuống một bên đùi, đùa nghịch với phần trên cùng bít tất dài bằng lụa của cô. Vì sao anh lại ngại ngần khi hỏi nhỉ? Em muốn chơi trò hazard. Anh tưởng tượng ra Penelope đang hôn vào hai khối xúc sắc bằng ngà trước khi quăng chúng bay qua bên kia mặt vải nhung xanh lá. Ở một trong những căn phòng chơi trò hazard tầng dưới, em biết xúc sắc là kiểu trò chơi em không thể thắng được. Cô nhoẻn miệng cười. Người ta cũng nói như thế về trò roulette, anh mỉm cười giống cô. Đúng vậy, đơn thuần em đã may mắn thôi. Con số 23, không may là trò hazard chỉ có tối đa 12 nút thôi. Cô khẽ nhún vai, áo choàng của anh tuột khỏi bờ vai trắng ngần hoàn hảo. Em sẽ vẫn kiên quyết chơi cho bằng được. Anh cúi đầu tới trước đặt một nụ hôn lên làn da trần của cô. Chúng ta sẽ xét việc chơi xúc sắc sau. Anh vẫn còn đang hồi phục sau cuộc phiêu lưu đêm nay đây. Nàng cáo danh mãi ngà, và ngày mai, em sẽ nhớ lại tất cả những lý do khiến em không muốn anh ở gần em. Cô nhắm mắt và thở dài khi nhớ lại khoái lạc, và âm thanh ấy khiến anh phải nhúc nhích đổi tư thế bên dưới cô để giấu đi cơn thèm khát dày đặc. Anh lại muốn cô nữa rồi, nhưng anh sẽ kiềm chế bản thân. Họ nên đứng dậy, anh không thể động đậy được. Michael, khi đôi mắt cô mở ra lần nữa, chúng xanh biếc như bầu trời mùa hè, một gã đàn ông có thể đắm mì trong đôi mắt ấy mãi mãi. Anh đã đi đâu vậy? Anh đã đi đâu khi nào cơ? Sau khi anh đánh mất mọi thứ, cảm giác chán ghét làm anh rùng mình. Anh không muốn trả lời cô, không muốn cho cô thêm lý do để hối hận về cuộc hôn nhân này. Anh chẳng đi đâu cả. Anh ở lại London, chuyện gì đã xảy ra? Một câu hỏi hay thật, quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều thứ đã thay đổi, quá nhiều đến nỗi anh không muốn cô biết, quá nhiều đến nỗi anh không muốn cô trở thành một phần của nó. Quá nhiều đến nỗi anh ước chi mình đã không là một phần của nó. Michael hít vào một hơi thật sâu, hai tay anh di chuyển đến eo cô để nhấc cô đứng lên. Em sẽ không muốn nghe chuyện đó đâu. Cô đẩy mình trườn lên trên anh. Lòng bàn tay đặt sát nơi ngực anh. Ngăn chặn cử động của anh. Em rất muốn nghe về nó. Cô nhìn xuống anh chằm chằm. Nhất quyết không để anh đứng dậy. Không để anh rút lui. Anh đành nằm xuống trở lại. Em biết được bao nhiêu rồi. Em biết anh đã mất tất cả trong một trò may rủi. Cô đang gần anh vô cùng. Đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú. Và nỗi ân hận chợt lao ào ạt xuyên qua người. Anh ghét việc cô biết các lỗi lầm của mình. Nỗi nhục của anh ước gì mình có thể là con người khác dành cho cô. Một con người mới, người nào đó xứng đáng với cô. Nhưng có lẽ nếu anh kể cho cô nghe câu chuyện, nếu cô biết mọi việc, không chừng điều ấy sẽ ngăn cô không đến quá gần. Biết đâu nó sẽ ngăn không cho anh quan tâm quá nhiều. Quá trễ rồi, anh không tranh cãi, anh đã đặt cược tất cả, hết thảy những thứ không thuộc tài sản kế thừa, toàn bộ những thứ không bị trói buộc qua các thế hệ. Như một thằng ngu, anh đợi cô lên tiếng đồng ý, khi cô không nói gì. Anh tiếp tục, Langford đã thúc giục anh cá cược càng lúc càng nhiều, khiêu khích suối bẩy anh, trêu tức cho tới khi mọi thứ anh có đều nằm cả trên bàn. Và anh đã chắc chắn mình sẽ thắng. Penelope lắc đầu trước lời lẽ ấy. Sao anh có thể biết được chứ? Anh chẳng thể nào biết, phải không? Nhưng tối hôm đó anh rất may mắn. Anh thắng hết ván này tới ván khác. Khi gặp vận đỏ liên tục, thì tinh thần phấn chấn lắm. sẽ có lúc mọi thứ thay đổi, và lý trí biến mất, và em nghĩ không thể nào có chuyện thua được. Lời nói giờ đây đang tuôn ra thoải mái, cùng với những mảnh ký ức anh đã cất giữ và khóa chặt suốt một thời gian dài. Cờ bạc là một căn bệnh đối với vài người, và anh đã mắc bệnh này. Thắng cược là phương thuốc. Tối hôm ấy, anh không thể ngừng thắng, cho đến khi anh đánh mất tất cả. Cô đang quan sát anh rất chăm chú. Lão đã chi phối để anh rơi vào cơn cám dỗ, thuyết phục anh đặt cược càng lúc càng nhiều. Tại sao lại là anh chứ? Giữa cặp lông mày của cô xuất hiện một nếp nhăn, còn giọng nói của cô lộ rõ vẻ tức giận. Michael đưa tay lên vuốt cho nếp nhăn ấy phẳng lại. Lúc đó anh còn rất non nớt mà. Quá vội vàng bênh vực anh khi không biết hết mọi thông tin. Anh vuốt sống mũi cô. Lão đã xây dựng và củng cố nó. Các mảnh đất, tiền bạc, mọi thứ, cha anh là một người tài giỏi. Nhưng khi ông mất, Điền Trang không phát đạt thuận lợi như khả năng của nó. Nhưng, vẫn còn đủ khả năng để Langford xoay chuyển tình hình, làm nó trở nên phồn vinh, và lão đã thành công. Vào thời điểm anh thừa kế, lãnh địa của hầu tước này đáng giá nhiều hơn đất đai của chính lão. Nên lão không muốn từ bỏ nó hay để người khác có được nó. Lòng tham là một tội lỗi. Báo thù cũng vậy, anh tạm ngừng, nhớ lại trò chơi xa xưa mà anh đã hồi tưởng hàng trăm, hàng nghìn lần, lão bảo rằng rốt cuộc anh sẽ phải cảm ơn lão vì đã lấy đi mọi thứ từ tay anh. Anh nói, không thể ngăn giọng mình đượm vẻ nhạo báng. Penelope yên lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh trở nên nghiêm nghị. Có lẽ ông ta nói đúng. Không đâu. Chẳng có ngày nào trôi qua mà Michael không phẫn nộ với chính bầu không khí Langford hít thở. Có thể biết ơn thì hơi quá, nhưng hãy nghĩ về cách anh đã vươn lên để thành đạt. Bất chấp những chướng ngại ông ta tạo ra, nghĩ về cách anh đã đương đầu với mọi trở ngại ông ta đã gây khó dễ. Anh đã chế ngự và đánh bại chúng ra sao? Penelope nói một thôi một hồi đến nỗi không kịp thở. Và Michael vừa cảm phục vừa căm ghét điều đó. Đã có lần anh bảo em đừng biến anh thành anh hùng mà. Penelope, chẳng có việc gì anh đã làm, chẳng có gì về con người anh là anh hùng cả. Cô lắc đầu, anh nhầm rồi, anh còn hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ đến giấy tờ nằm trong túi áo choàng, đến kế hoạch mình đã bắt đầu hành động sáng nay, đến sự trả thù mà anh đã chờ đợi suốt mấy năm qua. Cô sẽ sớm vỡ lẽ ra rằng anh chẳng anh hùng gì. Anh ước chi điều đó là sự thật. Vì em, ý nghĩ đó ám ảnh anh. Cô nghiêng người tới gần hơn. Ánh nhìn nghiêm túc và cương quyết. Anh không thấy sao, Michael, anh không thấy con người mình hiện giờ hơn con người đáng lẽ anh sẽ trở thành nhiều đến thế nào sao? Mạnh mẽ hơn nhiều sao? Có quyền lực nhiều hơn thế nào sao? Nếu không vì khoảnh khắc ấy. Vì những gì sự việc đó tôi luyện anh, cách nó biến đổi cuộc đời anh thì anh sẽ không ở đây đâu. Giọng cô nhỏ lại thành tiếng thì thầm, và em cũng vậy, anh siết chặt vòng tay quanh cô. Điều đó cũng đáng mừng đấy chứ. Họ nằm đó thêm một khoảng thời gian khá dài, mỗi người đều mải mê suy nghĩ. Rồi Penelope chuyển chủ đề, còn sau ván bài, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Michael ngước nhìn lên trần nhà, nhớ lại sự việc, lão ta để lại cho anh một đồng ghi. Nê, cô ngẩng mặt lên, vật tượng trưng của anh, người vợ thông minh của anh không xài nó, anh không lấy bất kỳ thứ gì từ lão, sẽ không cho tới khi anh có thể lấy mọi thứ khỏi tay lão. Cô đang nhìn anh chăm chăm, sự báo thù, khi đó anh không còn gì ngoài bộ quần áo trên người và ít xu lẻ trong túi Temple đã tìm thấy anh. Tụi anh là bạn học của nhau. Lúc đó cậu ấy đấm bốc với bất cứ người nào chịu trả tiền cho cậu ấy đấu một trận. Vào những đêm cậu ấy không đánh đấm thì tụi anh tổ chức mấy trò chơi xúc xắc trên đường phố ở ba. Cô nhíu mày, làm mấy việc đó không nguy hiểm sao? Anh nhận thấy vẻ lo lắng trong mắt cô. Và một phần trong anh cực kỳ khao khát sự mềm mại, dịu dàng dễ thương của cô, sự hiện diện của cô ở đây, trong vòng tay anh khi anh kể câu chuyện này, thực sự là phúc lành. như thể bằng nỗi lo lắng và sự quan tâm, cô có thể cứu rỗi anh. Có điều, anh đã qua thời kỳ cứu rỗi lâu lắm rồi, còn cô không đáng chịu cuộc sống thế này, tràn ngập tội lỗi và thói xấu xa, vô đạo đức, cô xứng đáng có được những thứ tuyệt vời hơn nữa, tốt đẹp hơn rất nhiều. Anh nhún một bên vai, tụi anh đã mau chóng học được khi nào nên chiến đấu và khi nào nên bỏ chạy. Một tay cô di chuyển lên mặt anh, và lướt nhẹ trên bờ môi đang lành lại của anh. Anh vẫn chiến đấu, anh mỉm cười, giọng nói trở nên u ám. Và đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh bỏ chạy. Penelope chớp mắt quay sang nhìn tấm kính cửa sổ, nơi đêm khuya đang kéo dài. Và ánh sáng từ những cây nến trên trúc đài phía bên kia đang phai nhạt dần. Còn thiên thần, Michael đưa một tay lên nâng niu mái tóc vàng hoe của cô. Luồn các ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc, rất thích cảm giác nó cọ sát vào mình. 4 năm rưỡi sau, Tempo và anh đã tiến triển việc làm ăn ngon lành. Những trò chơi xúc sắc của tụi anh di chuyển từ nơi này sang nơi khác tùy thuộc vào những tay chơi. Và một đêm nọ, tụi anh có khoảng 20 hoặc 30 gã. Tất cả đều đánh cuộc vào kết quả. Anh có một lượng lớn tiền trong tay. Và tụi anh biết sớm hay muộn cũng phải chấm dứt cuộc chơi hoặc liều để bị cướp. Anh thả tóc cô ra và xoa ngón cái khắp bầu má cô. Lúc đó anh chưa bao giờ giỏi việc biết khi nào nên dừng. Anh đã luôn muốn chơi thêm một ván nữa. Thêm một lần xúc sắc nữa. Anh đã đặt cược vào mấy trò chơi đó à? Anh nhìn vào ánh mắt cô. Muốn cô nghe những từ ngữ sắp nói. Lời hứa trong chúng, trong suốt 9 năm qua, anh chưa một lần cá độ. Vẻ thấu hiểu chợt lóe lên trong ánh nhìn của cô. Cả niềm hãnh diện nữa. Kể từ lúc anh thua tất cả về tay Langford, vì thế nó không thay đổi những gì các bàn chơi mời gọi anh. Không khiến trò hazard bớt cám dỗ hơn. Và khi bánh xe roulette quay lúc nào anh cũng đoán nó sẽ dừng tại đâu. Nhưng anh không hề cá cược. Ừ, nhưng anh rất thích xem người khác đánh cược. Đêm ấy, Tempo đã nói mấy lần, rằng tụi anh nên đi, rằng cuộc chơi đang trở nên nhạt dần. Nhưng anh có thể tiếp tục thêm 1 tiếng, thêm 2 tiếng nữa, và anh cứ lần lữa mãi. Thêm 1 lần lăn xúc sắc thôi, thêm 1 vòng cá độ nữa thôi. Thêm 1 lần đặt số thôi. Anh chìm đắm trong ký ức. Bọn chúng từ đâu xuất hiện. Và tụi anh nên cảm thấy biết ơn vì chúng có dùi cui chứ không phải súng lục. Những gã chơi ném xúc sắc bỏ chạy ngay khi đánh hơi thấy rắc rối. Nhưng mấy tay đó sẽ chẳng bị gì đâu cho dù có ở lại. Bọn chúng muốn các anh. Lời nói của Penelope vang lên thì thào. Anh gật đầu. Chúng muốn số tiền thu được của tụi anh. 1.000 bảng, có thể nhiều hơn số tiền bất kỳ ai nên có trên một con phố ở Temple Bar. Tụi anh đã đánh trả hết sức có thể, nhưng đó là 2 chọi 6 cảm giác như chọi 9. Anh bật cười, hầu như không nghe rõ âm thanh. 19 thì đúng hơn, cô chả thấy khôi hài gì cả. Lẽ ra anh nên đưa tiền cho bọn chúng, nó không đáng phải bỏ mạng, cô vợ thông minh của tôi. Giá như em có mặt ở đó. Gương mặt cô trắng bệch. Michael hôn cô thật nhanh. Anh đang ở đây, vẫn còn sống và mạnh khỏe. Thật không may cho em. Cô lắc đầu, trong lòng thôi thúc muốn làm mấy hành động kỳ lạ lên bụng anh. Đừng có mà giỡn, chuyện gì đã xảy ra? Anh tưởng tụi anh sắp gục ngã tới nơi thì ngay lúc đó có một chiếc xe ngựa lao tới từ chốn nào có Chúa mới biết. Và một đám đông rất nhiều người cao to cỡ Tempo và đâu con hơn nữa ra khỏi xe. Họ hợp lực với phe tụi anh, đánh bại toàn bộ kẻ thù. Rồi khi đám côn đồ kia cụp đuôi chuồn thẳng, chạy trối chết, Tempo và anh bị quăng vào xe để gặp vị cứu tinh của mình. Cô nhanh trí đoán ra trước, Jay, chủ sở hữu thiên thần sa ngã. Ngài ấy muốn gì? Những đối tác kinh doanh, một người phụ trách các trò chơi. Một người lo việc an ninh, những gã đàn ông vừa hiểu rõ được vẻ hào nhoáng, tráng lệ vừa thấu đáo cái thô thiển, tục tằn của tầng lớp quý tộc, cô thở ra một hơi dài, ngài ấy đã cứu mạng anh,